Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, Nghiêu. Tên tiểu tử này rất không tệ. Sùng Bá bị giam giữ lên. Tứ đế không tái phát khó. Ít nhất trước lúc rời đi. Việc này chỉ sợ cũng dừng ở đây rồi. Kết quả cuối cùng, đơn giản chính là lưu vong đi. Như thế muốn đưa ở đâu đâu. Tại chư thần rời đi về sau, đế phóng huân cùng hai vị hoang vương đơn độc hội kiến. Trong đó tại toàn bộ hành trình dự thính kết thúc về sau, Nhật Hạ Vương đối đế phóng huân là Sùng Bá cầu tình. Đại khái ý tứ là lần này đúng là thiên tai mà không phải nhân họa. Nếu như không có đê đập, chỉ sợ Đông Di địa khu muốn bị tổn thất to lớn. Cho nên đó là cái nhân tài. Không thể loạn giết, tứ đế thế lực to lớn. Hai vị hoang vương cũng có chỗ nghe thấy. Chỉ là bọn hắn chính mình trong nước ngẫu nhiên cũng sẽ gặp phải loại tình huống này. Cho nên tựa như là Tây Vương Mẫu kế vị đến Trung Nguyên tìm kiếm chính thống tính một dạng. Bởi vì có rồi chính thống tính, Côn Luân ba bộ liền đã mất đi nghĩa lớn. Như thế cái khác một ít bộ tộc liền sẽ không đi theo đám bọn hắn náo sự tình. Trung Quy tới nói, muốn đem nói chuyện rõ ràng, nói rộng thoáng. Không thì dân chúng là rất dễ dàng bị che đậy. Từng cái bộ tộc từ các vu sư dẫn đầu. Khi các vu sư làm ra rời đi quyết định, cũng liền mang ý nghĩa trị sự đại quân sụp đổ. Bởi vì ở niên đại này, dưới tình huống bình thường, vu quan trọng nhất phụ trách đối tượng là chính mình bộ tộc dân chúng. Mà không phải càng thượng tầng cấp bộ lạc. Nên như thế, có tình huống bình thường, cũng liền có không phải tình huống bình thường. Những cái kia lớn bộ tộc đúng là cũng có chính mình tử trung phấn. Loại kia cam nguyện vì đó quên mình phục vụ tình huống cũng là có. Cho nên, Hoàng Vương đến Trung Nguyên yết kiến. Cùng Trung Nguyên giúp đỡ cho nhau. Trung Nguyên lọt vào chính trị đấu tranh vòng xoáy thời điểm. Liền cần Hoàng Vương ủng hộ. Trung Quy tới nói, Tứ Hoàng là Sơn Hải Trung Nguyên có thể quản khống đến cực hạn. Bốn vị vương tọa lạc tại tứ hoang bên trên. Thế nhưng tứ hoang bên ngoài vẫn như cũ còn có quốc gia. Đó chính là tứ cực chi quốc. Đông cho tới Thái Viễn. Tây cho tới Bân Quốc. Nam cho tới Bộc Bố. Bắc cho tới Trúc Lật. Cái này bốn nước người. Tứ phương xa xôi đến cực điểm chi quốc. Tứ cực chi quốc là không nghe Trung Nguyên sai phái. Thậm chí Trung Nguyên đều không biết cái này bốn quốc gia là thật hay là giả. Chỉ có phương Tây Bân Quốc ngược lại là được chứng thực tồn tại. Nhưng cái kia thật sự là quá xa chút. Đế phóng huân ý tứ là nhìn xem có thể hay không đem Sùng Bá đưa đến bọn hắn nơi đó tránh đầu gió. Tiện thể đã mời Trúc Dung giúp hộ tống. Rốt cuộc tứ đế nói không chừng trên đường làm sự tình. Nhìn thấy Trúc Dung vậy thì nhất định phải bán ba phần mặt mũi. Mấy người thương thảo sau đó. Cảm thấy Vũ Sơn là cái không tệ địa phương. Mặt hướng biển lớn xuân về hoa nở, lại có bộ hạ cũ Hy Hòa Thị xem xét, Hoàng Vương cũng có thể chiếu cố đến, không có chuyện còn có thể tản bộ các loại nơi dưỡng dưỡng gà vịt cái gì. Nên như thế, đế phóng huân nói xong, trong đầu liền đột nhiên tung ra một cái ý niệm trong đầu tới. Kỳ thực còn có một cái chuẩn bị chọn địa phương, thế là đế phóng huân tại suy nghĩ sau đó. Cùng hai vị hoang vương tạm thời nói một lần chính mình ý định. Hai vị hoang vương sau khi nghe cũng là gật gật đầu. Đại khái chính là một ít trao đổi ý kiến. Cùng với bảo đảm hứa hẹn sự tình. Muốn chúng ta đối phó tứ đế. Ngài ý tứ, tứ đế sẽ phản. Không đến nỗi đi. Đế chí thời, thiên hạ dung chuyển. Bọn hắn cũng không có trắng trợn lên tạo khó. Hôm nay thiên hạ vững chắc. Anh hùng xuất hiện lớp lớp. Bọn hắn tối đa cũng bất quá ngay tại trong bóng tối trị sự. Không phải sẽ cầm tới bên ngoài tới. Tứ đế như động, cái kia tất nhiên là như nghiêng núi tả vũ chi thế đè xuống. Đế sở dĩ cho rằng tứ đế sẽ phản, là bởi vì đế chọn thiên hạ cộng chủ, chưa hề phù hợp bọn hắn tâm ý. Chấm ngoặc kép, đế mời cho chúng ta một phong bí giản. Đợi đến tứ đế làm loạn, chúng ta liền ứng giản mà tới. Mà Nhật Hạ Vương nghe nói đế phóng huân vừa ý người thừa kế kia. Không khỏi có một ít ngạc nhiên. bởi vì đó chính là Đông Di một thiếu niên. Hắn liền minh bạch, nên như thế, đang cảm thán Đế Phóng Huân rộng lớn lòng dạ sau đó. Lúc này nhưng trong lòng lại có một ít ý đồ khác. Đông Di người nhập chủ Trung Nguyên vì thiên hạ cộng chủ. Không tệ, đã từng Thiếu Hạo xác thực đã từng là Đông Di chi chủ. Cũng là thiên hạ chủ, nhưng Thiếu Hạo bản thân cũng là hoàng đế con trai kế thừa. Chỉ là ở Đông Di, theo sau được đề cử là Đông Di chủ. Tại hoàng đế trôi qua phía sau, thay hoàng đế chủ thiên hạ, đồng thời nuôi dưỡng Chuyên Húc lớn lên. Đông Di cùng Trung Nguyên tương ái tương sát thật lâu. Song phương cao tầng liên hệ là một lời khó nói hết. Quan hệ cực kỳ phức tạp. Bất quá lần này, có hay không mang ý nghĩa? Trung Nguyên địa vị hạ xuống, mà Đông Di địa vị thăng. Ngư thần người Trung Nguyên, Nhật Hạ Vương trong lòng suy nghĩ. Xem ra đây là Đông Di lại lần nữa vĩ đại thời điểm đến rồi. Cái này người trẻ tuổi bị chọn làm cộng chủ. Ngày sau kế thừa thiên đế vị. Vậy mình dù thế nào cũng có thể lăn lộn cái tứ hoang thứ nhất vương. Thủ tịch đại pháp sư cái gì? Cho tới tước bỏ thuộc địa. Cái này thời đại không tồn tại cái này thao tác. Như thế mượn cơ hội này, Nhật Hạ thị liền có thể tăng tốc phát triển. Vị này hoang vương phảng phất đã thấy tương lai tươi sáng. Mà đổi thành ở ngoài một vị cô trúc vương nhưng là tâm tư không rõ. Mà Đế Phóng Huân cũng đại khái có thể biết hai cái này vương suy nghĩ trong lòng. Phương Đông Chi vương nghĩ là chính hắn bộ tộc giành lợi ích. Cho nên Đế Phóng Huân mới nói cho hắn biết. Lần này thiên hạ cộng chủ là các ngươi Đông Di người. Cho nên ngươi liền hảo hảo làm việc. Ngày sau chỗ tốt khẳng định là sẽ không thiếu ngươi. Mà Phương Bắc Chi vương thoạt nhìn liền không có đạt được hoặc nhiều hoặc ít chỗ tốt. Thế nhưng đối với hỗn loạn Bắc Cương mà nói, Trung Nguyên ổn định sau đó lượng lớn ủng hộ, chính là hắn nhận được tốt nhất hồi báo. Cô Trúc Vương thực tế khu khống chế vực là tứ hoang vương bên trong nhỏ nhất. Bởi vì thượng cổ Bắc Địa bộ tộc dân phong bưu hãn, lại đều là nghèo nàn. Gia trì lấy khi một ngày dân chăn nuôi đoạt một thiên kiếp thuần phát tư tưởng. Tại phương Bắc ngươi nhất thường nhìn thấy chính là cầm đá đao mộc côn. Lẫn nhau cướp bóc đối phương dê bò bộ lạc chiến tranh. Kia thật là một ngày không đánh toàn thân khó chịu. Nên như thế phương Tây Côn Luân ba bộ cũng kém không nhiều một cái niệu tính. Ôi chao, lúc nào mới có thể đem những này cái gọi là vương đều chân chính thần phục với Trung Nguyên đâu. Hoàng đế thời đại, hoàng đế hiệu lệnh thiên hạ không dám không theo. Bởi vì hắn ra châu, ai không phục chính là đánh. Rốt cuộc Viêm Đế cùng Si Vưu đều bị đánh lật ra. Còn lại mấy cái bên kia bộ tộc tự nhiên không dám lỗ mãng. Nhưng bây giờ sao? Ha ha, tư tưởng trở lại lưu vong vấn đề bên trên. Tại hai vương rời đi về sau, Đế Phóng Huân suy tính cái kia dự bị lưu vong nơi. Kỳ thực chính là phương Nam Phu Thiển Nguyên. Đây không phải đột nhiên tại trong đầu xuất hiện, mà là tại nói chuyện sau đó. Tốt a chính là vừa rồi đột nhiên từ trong đầu xuất hiện. Chủ yếu vẫn là hai năm này liên quan tới phương Nam sự tình tương đối nhiều. Dường như khai hóa sau đó, phương Nam khoa kỹ cây ngay tại không bị khống chế sinh trưởng. Tăng thêm sùng bá trước đó tại phương Nam đã chữa giang thủy. Mà hôm nay, phương Nam lại có một cái tiểu bộ tộc thủ lĩnh nói là 10 phần am hiểu trị thủy. Như thế là... Tại hữu sùng thị tộc tại Đại Hà bờ phía Nam lúc làm việc. Đế Phóng Huân rời đi đào đường nơi. Dùng vài ngày thời gian đi tới Đại Hà bờ phía Nam. Tìm được hữu sùng thị. Nhưng lại hóa trang thành một cái nạn dân dây vào xứ. Lần này người giả bị đụng đối tượng không phải Trọng Hoa. Mà là cái kia gọi là Văn Mệnh tiểu tử. Tiểu tử này là sùng bá gia đại nhi tử. Lần trước đi phương Nam tham gia chống cự Tam Miêu xâm lấn chiến tranh. Trên thực tế chính là đi trộn lẫn cái tư lịch. Tiện thể mở ra cái đồ đằng. Xa xa liền có thể nhìn thấy dơ lên gò đất nhỏ Văn Mệnh. Đế Phóng Huân vỗ đùi. Một cái lao xuống đi tới liền ngã. Nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống. Đế Phóng Huân đối với mình biểu diễn mới có thể 10 phần tự tin. Tại người giả bị đụng quá trình bên trong. Đế Phóng Huân đem thoại đề kéo tới phương Nam sự tình bên trên. Mà từ Văn Mệnh trong miệng, nhận được một chút chuẩn xác trả lời chắc chắn. Vân Tái, một người nói khoác mà nói, có thể là hư giả. Thế nhưng Yến Long cũng mơ hồ đề cập qua, Hy Thúc đã từng tới tiến cử, mà Thiên Thần Thị Mặc nói Phương Nam quản lý có công tích lớn. Hiện tại liền Sùng Bá vợ con nhi tử cũng nói như vậy. Chấm ngoặc kép, Đế Phóng Huân cẩn thận suy nghĩ. Nhìn tới, tên tiểu tử này thật rất không tệ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.